xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Trần vừa nghĩ tới Diệp Vi Vi sắp gả cho con trai của bà. Số tiền và phiếu lớn kia đều là của con trai mình. Liền kích động không thôi, nhưng nhớ tới Diệp Vi Vi vừa mới ly hôn đã tìm đối tượng khác. Cho dù gả vào cửa, cũng đều là qua tay vài lần. Không khỏi ghét bỏ, cảm thấy người phụ nữ tính tình lẳng lơ như vậy căn bản không xứng với con trai bảo bối của bà. Nếu không phải nể tình của hồi môn của cô, đừng nghĩ vào cửa nhà họ Tôn. Con trai, con yên tâm, chờ con hồ ly tinh kia gả vào, mẹ nhất định sẽ giúp con dạy dỗ nó thật tốt. Bảo đảm nó sẽ không dám sinh ra ngoại tâm ở bên ngoài qua lại với đàn ông khác. Toàn tâm toàn ý hầu hạ con. Chuyện dạy dỗ con dâu, mẹ thạo nhất. Tôn Kim Bảo vừa nghĩ tới việc mỗi ngày mình ăn thịt uống rượu, bên cạnh còn có mỹ nhân như Diệp Vi Vi hầu hạ, liền vui mừng khôn xiết. Đây quả thực là tiêu dao khoái hoạt giống như thần tiên. Bởi vì hôm đó ở nhà Hoắc Kiêu bị bà Lưu bắt gặp, hai ngày nay Diệp Vi Vi gặp bà có chút không được tự nhiên. Mấy ngày nay cũng không cho Hoắc Kiêu sắc mặt tốt. Về hôn kỳ, bà Lưu muốn định ra thời gian sớm nhất, nhưng bị Diệp Vi Vi bác bỏ. Cô muốn cưới vào cuối năm, khi đó nông nhàn, hơn nữa còn có mấy tháng có thể chuẩn bị chu đáo. Nhưng Hoắc Kiêu lại không đợi được. Anh cảm thấy nửa tháng sau quá vội vàng, nhưng hơn một tháng sau lại rất đúng lúc. Vậy thì định ngày giữa tháng sau. Bà Lưu cười tủm tỉm kéo tay Diệp Vi Vi. Vi Vi, yên tâm, bác hứa với cháu, bác đảm bảo đều chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không để ai nói ra nói vào. Ở thời đại này kết hôn, lễ hỏi ba chuyển một vang, cho dù là ở trong thành cũng tuyệt đối là rất hậu hĩnh. Không cho Diệp Vi Vi cơ hội mở miệng cự tuyệt, bà Lưu lại nói, bác biết cháu không để ý chút đồ vật này. Nhưng phụ nữ kết hôn, nhà chồng chuẩn bị lễ hỏi phong phú, là coi trọng cô dâu. Cháu một cô gái từ kinh đô đến gả cho thằng ba nhà bác vốn đã đủ thiệt thòi. Bác tuyệt đối phải giữ thể diện cho cháu, không thể để người ta coi thường. Cháu cũng đừng lo về vấn đề tiền bạc. Mấy năm nay thằng ba ở trong quân đội, tiền lương mỗi tháng đều gửi về cho bác. Phần lớn bác đều gửi ngân hàng cho nó. Số tiền này vốn chính là để dành cho nó cưới vợ. Diệp Vi Vi thấy bà Lưu nói như vậy, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Trong lòng cảm động vì bà coi trọng cuộc hôn nhân này. Xem ra, bà thật sự rất thương yêu Hoắc Kiêu. Mấy ngày nay cô cũng âm thầm thu thập một số thông tin liên quan đến nhà họ Hoắc. Lúc anh cả và anh hai nhà họ Hoắc kết hôn cũng không phô trương như vậy. Đều chỉ cho vài chục đồng tiền làm lễ cưới. Khó trách Tôn Hồng Anh ghen tị. Diệp Vi Vi e lệ đáp. Cháu nghe theo bác à, bà mối lý. Vợ trưởng thôn, lúc này mới có cơ hội chen vào. Ôi chao, tôi làm mai nhiều năm như vậy, chưa thấy bà mẹ chồng nào hiểu chuyện như vậy. Diệp Vi Vi, cháu thật có phúc. Cô thấy hôm nay mình đến đây chỉ để cho đủ người. Lưu Quế Lan cười híp mắt, cũng chẳng có cô nương nhà ai lại xinh đẹp như tiên nữ như Vi Vi nhà tôi. Bà mối lý nhìn Diệp Vi Vi môi hồng răng trắng, da mặt đẹp không tì vết, gật đầu tán thành, thế là ngày cưới được ấn định, mùng 10 tháng 10, cách chương.